sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 343, Hàng Hải Nhật Ký. Alan thị lực rất mạnh, trí nhớ cũng rất mạnh, liếc mắt qua đồ vật trực tiếp nhớ kỹ. Đây là một phần có thể khai phá đi ra kỹ năng. Giác tỉnh giả nhóm trên lý luận cũng có loại này trí nhớ. Chỉ bất quá cần chuyên môn huấn luyện, thời gian huấn luyện còn rất dài. Alan lại chỉ cần hơi phát động một cái là được rồi. Alan cùng người chơi khác khác biệt lớn nhất là hắn phát động sau kỹ năng. Rất nhanh có thể soát đến trước mắt vị diện hạn mức cao nhất đẳng cấp. Đây là cái nào đó vị diện bắc phúc lợi. Người chơi khác không có loại này phúc lợi. Cần một chút xíu một lần nữa luyện kỹ năng độ thuần thục. Alan trước đó bị hệ thống thanh không kỹ năng. Một lần nữa luyện cũng không quan trọng. Hắn vẫn ở vào dẫn trước địa vị. Tốn một phút đồng hồ quét xong 5 bản hàng hải nhật ký. Lại nhắm mắt lại, trong óc của hắn hiển hiện 5 bản nhật ký. Nhật ký giấy trắng không gió mà bay. Chuyến thứ nhất hàng hải nhật ký. Nam Ngạn Trấn nghiêng toàn trấn chi lực tạo ra một chiếc siêu cấp gió lớn buồm. Lúc này cánh buồm chiến hạm vẫn là đầu gỗ. Nhưng là thuyền viên đã trang bị lên kiểu cái chốt súng bắn tỉa. Áp ứng sau thân lắp đạn kết cấu. Kim loại định lắp đạn. Mỗi một phát đạn xác suất chúng cao đến làm cho người giận sôi. Chỉ cần không phải cố ý bắn chạch, 400 mét bách phát bách chúng, 400 mét bên ngoài phối hợp ống nhắm càng tốt, 800 mét bên trong bắn chúng suất cao tới 7 thành. Bất quá thuyền viên đến biển cả bên trên liền không đồng dạng. Trên mặt biển dưới gợn sóng, thuyền nhận sức nổi ảnh hưởng. Súng ống xác suất chúng cũng bị áp chế. Nguyên bản siêu viễn trình tầm bắn nhận trở ngại. Thuyền viên đoàn chuyến thứ nhất lúc ra biển không có đại pháo. Toàn viên súng kíp tại trong vùng biển gặp phải một ít cờ đen thuyền hải tặc. Dùng súng kíp phanh phanh phanh xạ kích. Bong tàu hải tặc cũng tại trong vũng máu. Thuyền hải tặc 70% sức chiến đấu trực tiếp không có. Còn lại mạn tàu chiến cũng không có ngoài ý muốn. Kỷ luật nghiêm minh thú nhân chậm rãi kiểm kê. Vô hại thanh lý còn lại hải tặc. Trận chiến đầu tiên có thể xưng hoàn mỹ. Thuyền viên đoàn không có tìm được mặt biển mây mù. Đem bắt được đại hải tặc thuyền trở về Nam Ngạn Trấn. Nhận đại lượng thú nhân gieo hò. Dựa theo quân đội pháp luật. Chiến lợi phẩm chỉ lưu một thành. Còn lại 9 thành nộp lên xung công. Tài chính do bản xứ hành chính sảnh một lần nữa lợi dụng. Tạo phúc Nam Ngạn Trấn. Đám hải quân không lo lắng bản xứ hành chính sảnh tham ô. Bởi vì bản xứ kế toán làm khoản sẽ bị nghiêm ngặt giám sát. Mỗi một ngày đều có bồ câu vận chuyển khoản về Minh Nhật Thành. Do Minh Nhật Thành bộ kiểm tra tiến hành thẩm tra đối chiếu. Minh Nhật Thành bộ kiểm tra không phải trước kia nhỏ bộ môn. Hiện tại trở thành 200 người bộ ngành lớn. Có được đơn độc bộ kiểm tra cửa cao ốc. Các thú nhân từ Alan chỗ ấy học được tiên tiến thẩm tra tư duy. Mỗi ngày thẩm tra đối chiếu bên ngoài trấn sổ thu chi. Trước mấy ngày, Thủy Châu cảng sổ thu chi liền bị Minh Nhật Thành thú nhân tra được giả sổ sách. Người kia là cái cá ướp muối thương nhân, là báo chí thương nhân Oliver thân thích, lợi dụng 4 cái tài khoản làm giả sổ sách, nếm thử tính cướp mất 101 nguyên, không nghĩ tới cách một ngày liền bị Minh Nhật Thành tra được. Ngày kế tiếp, cái kia thương nhân bị chụp gấp 10 làm một tháng tiền thuế, trở thành Minh Nhật Thành thống trị đến nay thủ lệ thương nghiệp mặt trái tài liệu giảng dạy. Minh Nhật Thành dùng thực lực nói cho mọi người, đừng nghĩ đến trốn thuế lậu thuế. Xem hết vòng thứ nhất nhật ký, lại nói vòng thứ hai. Vòng thứ hai cũng không có thâm nhập tử vong chi hải. Tại khu vực biên giới Lắc Lư, đồng dạng gặp được hải tặc. Lúc này cánh buồm lắp đại pháo. Đám hải quân lần đầu đem đại pháo dùng cho hải chiến. Đại pháo một vang. địch nhân thuyền hải tặc mở một cái động lớn, nước biển điên cuồng tràn vào, địch nhân căn bản trốn không thoát, không đến 20 mét lại một phát đại pháo, đem thuyền hải tặc đánh xuyên qua, nước biển chảy ngược, thuyền hải tặc chậm rãi chìm vào hải dương, mấy chục cái hải tặc kêu khóc bơi ra, bị đám hải quân đều bắt được, trở về trên đường. Đồng dạng dùng đại pháo phối hợp súng kíp tổ hợp đánh xuyên qua mấy cái thuyền hải tặc. Về bờ sau mấy chiếc bị bắt thuyền hải tặc về cảng. Gây nên bờ nam nhân viên bến cảng chuông vang lớn. Coi là hải tặc công lục. Không nghĩ tới là Minh Nhật Hải quân chiến lợi khí. Lần này Minh Nhật Hải quân thanh danh lớn nóng nảy. Triệt để vang dội danh hào. Vô số thủy thủ đều tại thổi Minh Nhật Hải quân lợi hại. Hết hạn trước mắt, Nam Ngạn Trấn các thủy thủ đã xem Minh Nhật Hải quân vì trên biển bất bại thần thoại. Chỉ cần nó mọc lên Minh Nhật thành cờ xí, cờ đen thuyền hải tặc nghe ngóng rồi chuồn, hoặc là nâng cờ trắng tại chỗ đầu hàng, mới nhập hành các thủy thủ cũng xem Minh Nhật Hải quân vì trung cực nhân sinh truy cầu. Đời này liền chạy cái phương hướng này cố gắng. Không sai, không có làm mất mặt Minh Nhật thành. Alan xem hết chuyến thứ hai ra khơi, lại nhìn lần thứ ba ra khơi, lần thứ ba ra khơi, hải quân lòng tin tăng nhiều, còn nữa đại pháo số lượng từ nguyên lai một khung gia tăng đến 5 tòa rãnh xoắn ốc đại pháo. Bọn hắn là thời điểm tiến vào biển sâu khu, cùng hải quái vật lộn, thứ ba chuyến nhật ký như sau, ngày 5 tháng 4, ra biển ngày thứ hai. Chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất hải quái, nó ở trên mặt nước lẳng lặng mà nổi lên, toàn thân đen nhánh sáng loáng, toàn thân xúc tu đều giấu ở dưới mặt biển. Nếu không có kính viễn vọng viện trợ, trên thuyền thú nhân sẽ tưởng rằng kia là một tòa hòn đảo nhỏ màu đen. Chúng ta ở phía xa dừng lại, không có tới gần cái kia hải quái, mà là bánh lái nghiêng người mặt hướng hải quái. Dùng trên thuyền 5 khẩu hậu trang rãnh xoắn ốc đại pháo xạ kích hải quái. Ta không biết khoảng cách có bao xa. Vòng thứ nhất thử bắn không có trúng đích nó. Đạn pháo bay đến bên cạnh của nó. Ruột đặc đạn va chạm ra cực lớn sóng bạc. Nó bị hù dọa, chui vào đáy biển. Chúng ta sợ hãi bị hải quái từ đáy nước đánh lén. Thế là Felton thuyền trưởng mệnh lệnh toàn bộ thuyền rút lui. Về sau hải quái đều không có xuất hiện, không biết là sợ hãi vẫn là quan sát. Nói chung chúng ta thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Hồi ước xong cuốn thứ ba nhật ký, Alan mở to mắt, hỏi, đầu kia hải quái lớn bao nhiêu? Vẽ xuống sao? Những thứ này nhà mạo hiểm không chỉ là nhà mạo hiểm. Có một ít người đa tài đa nghệ, tinh thông hội họa lĩnh vực phác họa tài nghệ. Phác họa là sư tâm quốc 300 năm trước hưng khởi kỹ thuật hội họa. Chỉ bất quá cái môn này tay nghề một mực bị quý tộc nắm giữ lấy. Nghèo khó bình dân mỗi ngày vì bụng bôn ba. Không có cơ hội tiếp xúc. Chỉ có ăn no rồi không có chuyện làm quý tộc thú nhân nhóm mới có tâm tình làm nặng lao động chân. Tay về sau đồ vật. Hiện tại phác họa có Alan phát dương quang đại. Các thú nhân học tập ngưỡng cửa cũng không có cao như vậy. Ra biển các học viên đã từng đột kích quá phác họa khóa. Bị Alan cưỡng chế quán thâu phác họa lý niệm. Đằng sau cũng tăng cường quá huấn luyện. Có thú nhân miễn cưỡng vẽ ra đại khái bức họa. Cũng có dị bẩm thiên phú thú nhân có thể hoàn mỹ vẽ ra chân thật vật thể. Alan đại nhân, đây là ta căn cứ thứ ba, thứ tư. Thứ năm chuyến ra biển vẽ hải quái phác họa đồ. Hai lại từ trong ba lô móc ra mấy chương đen. Trắng phác họa đồ. Hai trước kia là nô lệ. Đi theo rốt bên người chỉ học được da lông. Về sau bị Alan Mark cấp dạy bảo năng lực đề điểm. Khai quật ra hắn phác họa hội họa thiên phú. Đằng sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng vẽ càng chân thật. Càng vẽ càng sinh động. Hải quân bên trong các thú nhân đều nói hai có trở thành đỉnh cấp nghệ thuật gia tiềm lực. Bất quá hắn bản nhân không muốn trở thành nghệ thuật gia. chỉ muốn ra khơi mạo hiểm, hoặc là nói đi theo Rốt cùng một chỗ mạo hiểm. Alan tiếp vào 5 tấm phác họa đồ, một chương so một chương rõ ràng, nhất là sau 3 tấm, chi tiết xoát đầy, bóng ma phân bố rất thích hợp. Trông thấy bức họa như là trông thấy chân thật ánh mặt trời soi sáng hải quái thân thể. Biểu hiện ra sinh vật biển làn da đặc hữu trơn trợt cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.